Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 406, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc ra đề cho kỳ thi đại học đã hoàn tất, nhưng vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới đến ngày thơ. Thời gian này nên làm gì để vượt quê? Giao một hồi suy nghĩ, Vệ Thiêm Hỉ đề nghị với các thành viên trong đội. Hay là chúng ta tận dụng thời gian, soạn thêm một số đề thi nữa, gửi tặng học sinh tỉnh Giang Nam làm bài thi thử. Như vậy các em sẽ quen với độ khó của đề thi đại học và chuẩn bị tâm lý tốt hơn khi bước vào kỳ thi chính thức. Cả đội ngũ ra đề, giáo sư Vệ, làm ơn làm phước, làm người tốt một lần đi. Do trước đó có nhiều thí sinh tự lừa mình dối người, tung tin đồn rằng Vệ Thiêm Hỉ vì lý do sức khỏe mà rút khỏi việc biên soạn đề thi đại học của tỉnh Giang Nam. Trung tâm tuyển sinh của Sở Giáo dục tỉnh Giang Nam đã đặc biệt mời người chụp ảnh và đăng một bài báo khi các tổ ra đề bắt đầu công việc. Bài báo có tiêu đề, tất cả các thành viên ra đề đã vào vị trí, đảm bảo thành công cho trận đầu tiên của cuộc cải cách giáo dục tỉnh Giang Nam. Để xóa tan những giấc mơ viển vông của học sinh, bài báo kèm theo bức ảnh chụp cảnh Vệ Thiêm Hỉ cùng các thành viên khác trong nhóm ra đề đang thảo luận nội dung. Mây tỉnh Giang Nam đã đưa vào sử dụng cuốn Nhập môn toán học, do chính Vệ Thiêm Hỉ biên soạn từ bậc tiểu học lên trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ảnh của Vệ Thiêm Hỉ được in ngay giữa bìa sách, làm sao có thí sinh nào ở tỉnh Giang Nam không nhận ra cô. Đối với học sinh tỉnh Giang Nam, Vệ Thiêm Hỉ gần như là một cơn ác mộng. Mặc dù trung tâm tuyển sinh tỉnh Giang Nam đã lên tiếng bác bỏ tin đồn từ trước, nhưng gần như không ai tin. Dẫu sao, Vệ Thiêm Hỉ cũng từng mất xỉu trước mặt toàn thể nhân dân cả nước suốt hơn nửa tháng, thậm chí còn nguy kịch. Làm sao cô có thể nhanh chóng hồi phục? Nhiều người suy đoán rằng trung tâm tuyển sinh Giang Nam đang cố gắng làm ra vẻ, không mời được Vệ Thiêm Hỉ nên đã tìm người khác thế chỗ. Kết quả thì sao? Bức ảnh này đã đập tan giấc mộng của nhiều người, kéo họ trở lại thực tế khắc nghiệt. Vệ Thiêm Hỉ và các giáo viên khác đã hợp tác rất ăn ý, tốc độ ra đề rất nhanh. Trong 10 bộ đề được giao nộp, 3 bộ đã được chọn làm đề thi chính thức, nhưng cụ thể là bộ nào thì cô cũng không rõ. Nhóm ra đề toán sau khi hoàn thành nhiệm vụ sớm lại không thể ngồi yên, cả ngày tụ tập vừa tiếp tục ra đề, vừa bàn bạc về cải cách giáo dục. Có người nhân cơ hội được làm việc với Vệ Thiêm Hỉ để đưa ra những bài toán khó mà mình trăn trở bấy lâu, cùng cô trao đổi. Thoáng chốc đã đến tháng 5, nhóm ra đề toán đã hoàn thành một bộ đề thi mô phỏng toàn diện, gồm 26 đề, được biên soạn nghiêm ngặt theo cách thức và độ khó của kỳ thi đại học, sau đó chuyển cho trung tâm tuyển sinh của Sở Giáo dục tỉnh Giang Nam để thẩm định. Trung tâm tuyển sinh sau khi xác nhận rằng các đề mô phỏng này không trùng lặp hoặc tương đồng với đề thi chính thức liền nhanh chóng in ấn và phân phát tới các trường trung học phổ thông. Tỉnh Giang Nam tuy có tinh thần tiên phong, nhưng không có nghĩa là không sợ thất bại hay mất mặt. Việc mời Vệ Thiêm Hỉ tham gia biên soạn đề thi đại học khiến lãnh đạo Sở Giáo dục, dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, vẫn không khỏi thấp thỏm. May thay, Vệ Thiêm Hỉ đã cung cấp một bộ đề thi với độ khó tương đương kỳ thi thật, giúp học sinh tỉnh Giang Nam sớm làm quen. Tại sao gọi là đề thi mô phỏng toàn diện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tất cả các đề trong đó đều được biên soạn bởi chính nhóm ra đề kỳ thi đại học. Làm đề thi mô phỏng toàn diện có tác dụng gì? Làm những đề này, học sinh không chỉ làm quen trước với độ khó của kỳ thi thật mà còn hiểu được dụng ý của người ra đề. Nếu có năng lực tư duy tốt, có khi còn nắm được quy luật ra đề. Cách chương